Mở mắt thấy thần tài. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rồi mẹ, nhưng mà đúng là rất kỳ lạ. Có vẻ ông chủ của tập đoàn Thiên Long cực kỳ thần bí. Trong vài trường hợp anh ta đều không tham gia. Không biết lần này Hà Họ Úc chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm, ông chủ thần bí này có đến không nữa? Có thể nhanh chóng vươn lên ở khu Thiên Thành trong thời gian ngắn như vậy. Chắc hẳn ông chủ này không hề tầm thường. Úc Kim Hương nói, lần này con về nước, đúng là cũng đã được nghe nói đến chuyện của tập đoàn Thiên Long. Chỉ là nghe nói ông chủ của tập đoàn Thiên Long rất trẻ. Cấp dưới đều là người hung dữ. Về phần lai lịch của anh ta ra sao thì không biết được. Không biết mẹ có biết không? Úc Kim Phi cũng có chút hiếu kỳ nói. Đặc biệt là khi nghe nói đến ông chủ của Thiên Long cùng tuổi với mình. Úc Kim Phi càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc người trẻ tuổi này trông như thế nào? Tại sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Để nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo mình như thế? Không thể nghi ngờ, đa số các cô gái đều cực kỳ sùng bái nhân vật cấp bậc anh hùng như thế này. Ngay cả Úc Kim Phi cũng không ngoại lệ. Mẹ cũng không biết rõ lắm. Chỉ là hôm tập đoàn bọn họ khánh thành, nhà họ Úc chúng ta cũng phái người đến chúc mừng. Chỉ là ông chủ Thiên Long lại không có có mặt. Tô Hồng nói, nhưng lần này mẹ tin chắc cậu ta sẽ đến. Dù sao sức hấp dẫn của Sâm Vương, có rất ít người có thể chống đỡ được. Đến lúc đó người của Thiên Long đến, hai chị em các con phải thể hiện tốt một chút. Nhỡ may cậu ta nhìn chúng ai đó trong số hai chị em các con, vậy sau này nhà họ Úc chúng ta sẽ thật sự là bá chủ Thiên Thành. Cái gì mà nhà họ Ngụy chứ? Tất cả đều cút đi. Tô Hồng khoanh tay cười nói, mẹ, con đã kết hôn rồi. Úc Kim Phi khẽ nhíu mày nói. Nói bậy, kết hôn cái gì chứ? Đừng cho là mẹ không biết con kết hôn với đồ bỏ đi kia là muốn làm gì. Vô dụng thôi, hoạt động lần này vừa kết thúc, hai đứa lập tức ly hôn. Thật sự là mất mặt. Tô Hồng tức đến mức mặt mũi trắng bệch. Dì Tô, thầy của chúng cháu rất tốt, còn từng cứu chị Hương nữa mà. Đương nhiên mấy người bọn mắt kính đứng ra giúp đỡ, lập tức ở bên cạnh nói. Thôi thôi thôi, trẻ con trẻ cái biết cái gì chứ? Ân tình và tình yêu, đây là hai chuyện khác nhau. Tô Hồng nói, thầy đến rồi à? Mà Khải Minh thì sao? Nghe theo lời dặn dò của Úc Kim Phi, anh ra phòng khách sắp xếp trước, lúc này mới đi tới. Khải Minh cười gật đầu. Vừa vặn mấy ngày nay trường học được nghỉ, các em có thể tới đây chơi. Vâng thưa thầy, đám mắt kính cười nói. Hừ, một tên vô dụng, ở chỗ này giả trang sói già vẫy đuôi cái gì chứ? Cũng không nhìn xem mình trông như thế nào. Nếu như không phải nhờ Tiểu Phi nhà tôi, cậu có thể được chứng kiến trường hợp này sao? Tô Hồng vừa đâm chọt Khải Minh, vừa nói. Nói trắng ra là dựa theo yêu cầu trong lòng Tô Hồng. Con rể của mình, ít nhất phải là người có máu mặt mới được. Kết quả lại là một người vô dụng như thế. Đương nhiên trong lòng bà ta không thích rồi. Chào bà tôi. Đúng lúc này, một đoàn người đi tới. Cầm đầu là một cô gái có mái tóc xõa ngang vai, mặc bộ đồ công sở. Cô gái này trông rất xinh đẹp. Khi cô ta đến, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ là hiển nhiên tiếng Việt của cô ta có chút không đúng tiêu chuẩn. Hóa ra là cô ta Kena. Thật sự là xấu hổ quá. Không thấy được cô tới. Vẻ mặt Tô Hồng lập tức chuyển biến. Cưỡi nói. Không có việc gì bà Tô. Vừa rồi tôi có nhìn thấy bà. Hình như bà đang bận rộn, nên không dám quấy rầy bà. Miko cười nói. Đồng thời cô ta đưa mắt nhìn Khải Minh đang bị dạy dỗ. Khẽ gật đầu với Khải Minh. Không thể phủ nhận, cô gái người Nhật này cười lên rất đẹp. Đặc biệt là khi cô ta cười một tiếng, hai đôi mắt đáng yêu cong thành hình trăng lưỡi liềm. mang đến cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Tôi đang dạy dỗ một người giúp việc không hiểu chuyện. Không có gì đáng ngại cả. Cô Miko, cô từ nước Nhật đến đây. Đi đường mệt nhọc, tôi sẽ sắp xếp phòng khách cho cô nghỉ ngơi. Tô Hồng lúng túng nói. Người giúp việc, nhưng vừa rồi tôi nghe bà nói con rể cái gì mà. Takena Miko gầy gầy mái tóc của mình. Hỏi, chắc là cô nghe nhầm rồi. Làm sao có thể chứ? Tô Hồng cười nói với Miko. Cùng với năm sau thanh niên nước Nhật có vẻ mặt lạnh lùng sau lưng Miko. Mà Khải Minh cũng đánh giá 5-6 tên vệ sĩ này một lát. Khí thế đều không tầm thường. Xem ra đều là cao thủ. Cô gái nước Nhật này không đơn giản. Mà đúng lúc này, chỉ thấy phía dưới villa, lại có một đoàn người đi tới. Ố đường núi bên cạnh, cũng có không ít thế lực đi nhưng mà khi thấy bọn họ, tất cả đều dừng lại đứng ở hai bên, tránh ra tạo thành một con đường ở giữa. Bà chủ, là người của tập đoàn Thiên Long đến. Một bên, một quản gia nói với Tô Hồng. Thái độ của Tô Hồng lập tức trở nên cung kính. Tập đoàn Thiên Long, mà chị em Úc Kim Phi cũng không khỏi chuyển ánh mắt về phía đoàn người này. Họ đều muốn nhìn một chút xem rốt cuộc ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Long trông như thế nào. Mà một bên, đám người Takena Miko đang chuẩn bị rời đi, cũng không khỏi ngừng lại. Cô Miko, sao thế? Cấp dưới hỏi, trước khi tôi đến, đã từng nghe nói qua về tập đoàn Thiên Long của khu Thiên Thành. Bọn họ rất lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, đã chinh phục nửa Thiên Thành. Tôi nghĩ nếu như có thể làm quen với ông chủ của bọn họ, nói không chừng về sau sẽ có trợ giúp rất lớn với chúng ta. Chấm, Miko mỉm cười nói. Cô ta lập tức dừng lại. Chào bà Tô, tôi tên là Trương Long. Người này là Thẩm Vạn Sơn. Chúng tôi đại diện cho tập đoàn Thiên Long đến đây. Vết thương của Trương Long nhỡ có sự giúp đỡ của Khải Minh, đã tốt hơn 3 phần rồi. Mặc dù không thể chiến đấu, nhưng ít nhất về mặt sinh hoạt bình thường đã không có vấn đề gì. Tập đoàn Thiên Long có thể đến đã đủ nể mặt nhà họ Úc chúng tôi rồi. Cảm ơn, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng cho khách. Chỉ là, Thiên Long, hai, Tô Hồng vừa cười, vừa quan sát bốn phía. Muốn hỏi ông chủ của bọn họ đâu? Tổng giám đốc Khải của chúng tôi sẽ đến. Chỉ là có chút không tiện. Chấm, Trương Long nói. Hóa ra tổng giám đốc họ Khải. Tôi biết rồi, tổng giám đốc Khải có thể đến là tốt nhất rồi. Tô Hồng vội nói. Nói xong, bà ta quay sang một bên. Nói với Khải Minh, cậu còn sững sờ ở đó làm gì? Còn không nhanh đi sắp xếp phòng khách quý cho tập đoàn Thiên Long và gia tộc Takena đi. Được, Khải Minh lạnh nhạt gật đầu. Anh xoay đầu lại ra hiệu cho Trương Long và Thẩm Vạn Sơn. Sau đó dẫn bọn họ rời đi. Ai nha, thật sự là càng xem càng gấp. Vì sao những người khác đều ưu tú như thế? Cố tình loại người như cậu ta còn có thể sống được chứ, cùng là họ Khải. Sao chênh lệch lại lớn như vậy? Tô Hồng nói. Mà Úc Kim Phi cũng không nói gì thêm. Dù sao, cô ta cố ý muốn tìm một người đàn ông vô dụng như thế mà. Đầu tiên là sắp xếp xong nơi dừng chân cho bọn Trương Long. Cũng căn dặn bọn họ một ít chuyện. Dù sao bây gít thế lực đã vượt qua sự tưởng tượng của Khải Minh. Cao thủ cũng không ít. Anh bảo mấy người Trương Long và Thẩm Vạn Sơn yên tâm chớ vội. Đồng thời anh lại vội vàng đi sắp xếp cho đám người Takena Miko. Cô Miko, đây là phòng cho khách của cô. Bên ngoài có nhân viên phục vụ đặc biệt. Cô gì cần cũng có thể tìm bọn họ. Khải Minh cười nói. Nói xong anh liền rời đi. Anh gì ơi, xin chờ một chút. Takena Miko bỗng nhiên gọi Khải Minh lại. Còn có chuyện gì à? Anh à, có thể giúp Miko một chuyện hay không? Takena Miko đứng dậy, hơi cúi người chào nói với Khải Minh. Giúp cô một chuyện, cách chương.